Chương 27, trước Tết tặng lễ bận bịu. Trước Tết tặng lễ bận bịu, Vương thị cong trang cầu kỳ giỏ chúc thói quen tính từ cửa sau vào ra. Tiến ra, Vương thị nhìn thấy nhà chính cửa sau mở, liền biết Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo về nhà đến. Thế nào, bán đi sao? Đợi không kịp buông xuống giỏ chúc, Vương thị lập tức đi vào nhà chính, muốn hỏi một chút tình huống. Không nghĩ, mới vào phòng, liền vì trong phòng đỏ rực dụng cụ sáng mắt bị mù. Nhà này cái gì? Vương thị thử sờ soạng ghế dựa lưng, tất mặt lại tương đối tộc trưởng ra gả nữ nhi của hồi môn còn tốt, bóng loáng không nói, còn đặc biệt dày, so nàng cuộc đời này đã gặp tất cả dụng cụ tất mặt đều dày. Cái này bao nhiêu tiền a? Vương thị tự nhủ lên tiếng. Lý Mãn Độn nghe tiếng tiến vào, đang nghe đến, liền đáp, cái này nhất đường dụng cụ, bàn dài thêm bàn ghế, vừa lúc lục lưỡng. Lục lưỡng, Vương thị trực giác chính mình nghe lầm, liền tức lại hỏi một lần. Cái này bao nhiêu tiền lục lưỡng? Lý Mãn Độn lý giải Vương thị tâm tình, hắn cũng không dám tin tưởng mình thật sự hoa chừng 20 nhị mua dụng cụ, liền kiên nhẫn giải thích, bàn dài thêm phía dưới ngăn tủ, một bộ 3 nhị, bàn ghế một bộ, 3 nhị. Cái này nhà chính khác biệt cộng lại lục lưỡng. Thật là lục lưỡng, Vương thị cảm thấy choáng váng đầu, sau một lúc lâu mới hỏi, chúng ta từ đâu đến tiền mua nhà này? Cái gì ngươi đến, ta cho ngươi biết. Lý Mãn Độn gọi Vương thị vào phòng. Đem Hồng Tảo bán heo dầu ngao 8 chảo ngao 10 lượng một vò sự tình, nói một lần. Sau đó lại lấy ra còn dư lại lục đỉnh bông tuyết bạc giao Vương thị thu. Nghĩ một chút, Lý Mãn Độn lại dặn dò, trong nhà, chúng ta người nông dân khó được có thể tồn hạ bạc. Cái này bạc, chúng ta chưa tồn, không muốn dùng. 60 lượng bạc, nửa ngày liền khiến cho một nửa, hiện đổ đến dặn dò ta Vương thị trong lòng buồn cười, ngoài miệng chỉ để ý đáp ứng. Thu tốt bạc. Vương thị lại từng dạng nhỏ xem qua đống nửa giường lò miên thai, vải vóc, phương đi Hồng Tảo trong phòng giữ nhà cái gì. Có Lý Mãn Độn lời nói làm cơ sở, Vương thị lại nhìn Hồng Tảo trong phòng chân dùng 17 nhị, so kiến hiện tại cái này sở tòa nhà đều quý dụng cụ, liền tức chỉ có kiêu ngạo. Vẫn là nhà mình khuê nữ có tiền đồ, Vương thị kiêu ngạo mà nghĩ, còn tuổi nhỏ liền tức liền đem mình của hồi môn đều kiếm đi ra. Không giống chính mình, không bản lĩnh. Đi ra ngoài chỉ một cái buồn cầu cùng một cái bọc quần áo, vì bà cùng chị em dâu coi thường ghét bỏ. Nghĩ đến chính mình vài năm này thụ trong tối ngoài sáng khí, Vương thị gắt một cái. Phi, một đám nuôi nhi tử lại như thế nào hiện còn không đều chỉ mình khuê nữ chủ ý kiếm tiền. Nàng một cái khuê nữ liền thắng các nàng nhi nữ toàn bộ. Đáng tiếc, Vương thị phen này tâm tư, không người có thể nói, chỉ có thể chính mình đoán thầm một phen. Trở lại phòng. Vương thị đem từ trương trong dương gỗ cầm ra nhị thỏi bạc tử, sau đó để vào một cái khắc thùng thu. Vương thị quyết định từ giờ trở đi liền cho nữ nhi tổn của hồi môn, nàng phải làm cho nữ nhi thể diện đi ra ngoài, so trong thôn tất cả nữ hài nhi đều thể diện. Vương thị tâm tư, Hồng Tảo không biết, nàng chính rắc rắc lấy bàn trải soát chúc tịch. Cái này không nước máy cùng bồn tắm lớn chính là không có phương tiện à, Hồng Tảo biên soát biên oán giận, cái này nước. Đều là cha nàng vất vả chọn trở về, nàng được tỉnh dùng, nhưng chiếu không xài sạch sẽ, sao được không được. Hồng Tảo bỏ lại bàn trải, chạy tới ngăn lại mang theo giỏ trúc đang chuẩn bị đi ra ngoài bắt 8 chảo ngao Lý Mãn Độn. Cha, Hồng Tảo nói, chúng ta vẫn là đào giếng đi, cái này nước sử dụng đến thật sự không có phương tiện. Thành lần này Lý Mãn Độn đồng ý, chờ qua trung thu, chúng ta đánh hầm chuẩn bị thu hoạch vụ thu, liền thỉnh sư phó cùng nhau đào giếng. Người nhà hắn khẩu thiếu, có nấu nước lao động, không bằng đi bắt 8 chảo ngao, cái này 8 chảo ngao qua tháng 9, sẽ rất khó gặp được. Hồng Tảo tính tính, hôm nay mùng 5 tháng 8, cách trung thu 15, cũng liền 10 ngày. Nàng chờ được cùng. Trong nhà mua vài thất vải, buổi tối, Vương thị chuẩn bị sinh hoạt. Nàng nghĩ trước đem Hồng Tảo màn cho làm được. Kết quả, vải mở ra. Vương thị mới nhớ tới không có cây kéo, nàng cây kéo bị Hồng Tảo lấy nhà chính cắt cua đi. Màn làm không được, Vương thị liền tức cũng đến nhà chính hỗ trợ bóc cua. Nhìn thấy Vương thị trở về, Lý Mãn Độn cảm thấy kỳ quái, thuận miệng hỏi một câu, Vương thị liền nói kéo sự tình. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, liền tức nói ra, vừa như vậy, ta ngày mai lại đi thành trong một chuyến. Mua kéo, lại thuận tiện đem tiết trung thu cho cứu cứu cùng ngươi nhà mẹ để lễ thác trạm dịch cho đưa qua. Tiết trung thu, Lý Mãn Độn phải cấp phụ thân hắn, tộc trưởng, nhị bá, hắn cứu ra cùng Vương thị nhà mẹ để tặng lễ. Phụ thân hắn, tộc trưởng, nhị bà đang nói, liền ở trong thôn, khi nào đưa đều tới kịp. Hắn cứu ra thì tại lục thập lý ngoài Thanh Vi thôn, Vương thị nhà mẹ đẻ thì tại tám thập lý ngoài trong núi lớn. Cho cái này hai nhà đồ vật, được chiết thành tiền, thác trạm dịch đưa qua. Hôm qua Nguyên nói làm việc này, kết quả mua đồ cho mùa quên. Ban đầu chưa thành ra thì Lý Cao Địa đều là tham chiếu cùng Vu thị nhà mẹ đẻ một vò rượu, hai cái cá, một khối thịt khô cùng một bao đường trắng lễ vật cho hắn tiền biếu 300 văn đưa cứu ra quà tặng trong ngày lễ, mà hắn bởi phải trả trạm dịch phí dụng 50 văn, cho nên mỗi lần chỉ có thể đưa 250 văn. Sau này, hắn thân muội đào hoa cho phép cứu ra biểu đệ, Vu thị liền tức nói nhà mình muốn đưa mãn độn cứu ra lễ, mà đào hoa lại muốn đưa nhà mẹ đẻ lễ. Hai cái lễ có qua có lại, bạch tiện nghi chậm dịch, chi bằng hai nhà bất việc tốt. Cho nên, đúng là lại không cho Lý Mãn Độn lễ tiền. Lý Mãn Độn không có tiền tặng lễ, hắn cứu cứu cũng không so đo. Hàng năm ngày mồng hai Tết đều khiến cho hắn biểu đệ cùng đào hoa trở về xem hắn, đổ đưa hắn mấy chuỗi tiền tiêu vặt. Sau này, Lý Mãn Độn thành ra, Vu thị hứa nhi tử nhóm lưu vốn riêng tiêu vặt, Lý Mãn Độn làm công buôn bán lời tiền, ngoại trừ nộp lên. Một năm cũng có thể thừa lại nhất treo nhiều tiền. Lý Mãn Độn trong tay có tiền, liền tức lập lại cùng hắn cứu quà tặng trong ngày lễ. Về phần Vương thị nhà mẹ đẻ, thì là từ công chung cho, cùng lúc trước đồng dạng đều là giao 50 văn dịch phí, 250 văn lễ tiền. Năm nay, Lý Mãn Độn chuẩn bị một nhà liền ấn 300 văn đưa, trạm dịch phí, hắn khắc ra. Đồng thời còn tính toán cắt hơi một phong thư, nói rõ hắn chế làm cậu kỳ được tiền sự tình. Làm cẩu kỳ đã là cả thôn, bao gồm họ khác đều biết, Lý Mãn Độn cho rằng không cần thiết lừa gạt nữa cứu ra cùng Vương thị nhà mẹ đẻ. Về phần phân ra, Lý Mãn Độn thì một chữ không đề ra, dù sao nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Bây giờ nói, không được gọi bọn hắn huyền tâm. Phân ra đi ra, chiếu quý củ, Lý Mãn Độn còn phải cho hắn cha Lý Cao Địa đưa hiếu thân tiền. Lý Mãn Độn chuẩn bị tham chiếu nhà hắn cùng nhạc gia lễ 300 tiền tiêu chuẩn gấp bội cho. Lý Mãn Độn chuẩn bị cho hắn cha một vò rượu, hai cái cá, ba cân thịt, một bao đường trắng, sau đó lại cộng thêm một khối làm một thân xiêm y liề vải thô, liền hắn mua kia thất cho nâu vải thô, cùng ba chuôi tiền. Này đó, không sai biệt lắm 900 văn, ở trong thôn cũng xem như đứng đầu. Ngoài ra, tộc trưởng, nhị bá là chí thân, cũng phải có quà tặng trong ngày lễ lui tới. Cái này hai nhà, Lý Mãn Độn cũng chuẩn bị tham chiếu nhạc ra cho. Sau đó, hôm nay xây nhà trong lúc, tộc nhân có nhiều xuất lực, tuy nói các tộc nhân hỗ trợ là nên, nhưng nên có tạ lễ vẫn không thể thiếu. Đối với tộc nhân, Lý Mãn Độn chuẩn bị một nhà đưa nhị bao điểm tâm. Sáng sớm, Lý Mãn Độn lại vào thành, lần này, Hồng Tảo không theo để đến. Hồng Tảo được ở nhà bắc cua, hôm qua vải vóc cùng dụng cụ giá hàng sử Hồng Tảo hiểu được, nhà nàng của cải cách vào thành còn kém cách xa và dặm. Nàng phải tiếp tục vì vào thành mà phân đấu. Lý Mãn Độn vào thành sau, đi trước tiệm tạp hóa, mua kéo, đường trắng sau liền tức tại đầu đường tìm được một cái viết dùn thư thư sinh, cùng hắn 20 văn tiền sau mượn hắn bút mực viết nhị phong thư. Viết xong tin, Lý Mãn Độn đem bút mực còn cho thư sinh sau cầm nhị phong thư đang muốn thổi khô, lại không nghĩ phía trước thỉnh thịch chạy tới một người, vẫn luôn chạy đến phụ cận, phương thở nói, khách quan, chúng ta trưởng quầy. Thỉnh ngài đi qua nói chuyện. Lý Mãn Độn nhỏ xem người tới, thấy là hôm qua Tứ Hải lâu trong đỉnh hòa khí cái kia hòa kế, liền tức hỏi, nhưng là hứa trưởng quầy là chúng ta trưởng quầy. Lý Mãn Độn kỳ quái, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, còn có thể có chuyện gì biết cái gì sự tình sao Lý Mãn Độn không hiểu hỏi. Tiểu hòa kế lắc đầu, không biết. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, quyết định cùng hòa kế đi một chuyến, dù sao lấy người ta nhiều bạc như vậy. Như cũng là hôm qua sương phòng, hứa trưởng quầy vừa thấy Lý Mãn Độn tiến vào, lập đứng lên nên nói, khách quan, ngươi kia Hoàng Kim Tương, còn nữa không còn muốn Lý Mãn Độn có chút giật mình, hứa trưởng quầy, hôm qua, tứ đàn tương, ngài đều bán hứa trưởng quầy gật đầu. Ngài sinh ý thịnh vượng. Lý Mãn Độn chắp tay chúc mừng. Một chén mì một hai tương, 20 cân tương, liền là 200 bát. Lý Mãn Độn lòng nói, trong thành này người được thật có tiền. Lại có nhiều người như vậy bỏ được hoa 200 văn ăn tô mì. 200 văn, mua gần thất cân thịt, đều đủ tất cả ra ăn hảo mấy ngày. Hứa trưởng quầy nghe vậy chắp tay đáp lê nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi nói, trưởng quầy, không nói gạt ngươi, cái này tương, ta còn có, nhưng không nhiều. Bao nhiêu, ta đều muốn. Hứa trưởng quầy nói ra, bất quá, được đuổi tiết trung thu trước Tết. Khách quan, hứa trưởng quầy thành thật với nhau, ta không dối gạt ngươi, mua cái này đều là đưa quà tặng trong ngày lễ dùng. Không thì, chỉ dựa vào ta cái tiệm này, có thể ăn không dưới mắt như vậy hàng. Kinh hứa trưởng quầy nói như vậy, Lý Mãn đột hiểu, trong thành kẻ có tiền, đưa quà tặng trong ngày lễ từ không phải hắn người nông dân có thể so bì. Không có đưa lên cửa tiền không muốn đạo lý. Lý Mãn đột gật đầu nói, trưởng quầy, ta cũng không gạt ngươi. Nhà ta hiện còn có 8 đàn, ta có thể ngày mai, cũng chính là, mùng 7 tháng 8 cho ngài đưa lại đây. Ngài được tới kịp. Hứa trưởng quầy nghe vậy không ngừng gật đầu, ta còn là câu nói kia, trước Tết, cũng chính là 11 tháng 8 trước, ngươi có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Qua 11 tháng 8, ta cũng chỉ có thể nhìn tiệm trong tình huống, làm theo khả năng. Thành, Lý Mãn đột gật đầu, đứng lên nói, vậy thì nói đi. Ngày mai ta đưa 8 đàn đến. Một lời đã định, hứa trưởng quầy cũng đứng lên, giống chợt nhớ tới đồng dạng vô xuống chán, xem ta, lại vẫn chưa thỉnh giáo huynh đài quý tính. Lý Mãn đột thành thật chắp tay nói, miễn quý, họ Lý. Lý ra, hạnh ngộ hứa trưởng quầy khôn khéo đáp lễ. Tứ Hải lâu đi ra, Lý Mãn đột nhanh chóng đi trạm dịch mang hộ tin cùng tiền, sau đó liền một khắc cũng không dừng đuổi về ra. Trong nhà chỉ Hồng Tảo tại bóc 8 chảo ngao. Lý Mãn đột rửa tay, cũng cùng Hồng Tảo cùng nhau bóc. Giờ ngọ, Vương Thị trở về, nghe nói tiểu lâu 11 tháng 8 trước rộng mở thu mỡ heo ngao 8 chảo ngao, liền tức liền cầu kỷ cũng bất chấp hái, ở nhà rút bóc cua cùng chế biến. Như thế một phen làm việc, cuối cùng đêm đó đuổi ra 10 đàn mỡ heo ngao 8 chảo ngao, sáng sớm từ Lý Mãn đột trọn vào thành, đổi được 100 lượng bạch ngân. Bạc tới tay, Lý Mãn đột cũng bất chấp đi mua lúc trước muốn dụng cụ, liền vội vàng bận rộn mua mỡ heo, sau đó đuổi về ra đi bóc 8 chảo ngao, bắt 8 chảo ngao. Cứ như vậy 2 ngày 10 đàn, đến 11 tháng 8, Lý Mãn đột lần thứ 3 đem 10 đàn tương đưa đến Tứ Hải Lâu, được 100 lượng bạc sau, cho rằng giao dịch đạt thành, đem trước đó thêm vào chuẩn bị một vò tương chuyển ra, chuẩn bị cho hứa trưởng quầy, không nghĩ hứa trưởng quầy còn nói, Lý Lao Đệ, 13 trước, ngươi còn có thể lại đưa 10 đàn sao đúng vậy. Trải qua mấy ngày giao dịch, Lý Mãn Độn cùng hứa trưởng quầy giao tình đột nhiên tăng mạnh, hai người đã lấy huynh đệ tương xứng. Lý Mãn Độn chuyển vò tay dừng lại, giật mình nói, còn muốn hứa trưởng quầy nói, Lý Lao Đệ, ta lén nói cho ngươi biết, chính ngươi hiểu được liền tốt, chớ cùng người nói. Chúng ta chủ nhân sinh ý làm được đại. Này năm tiết xã giao người liền nhiều. Người cái này tương hiếm lạ, lậu đưa ai cũng không tốt. Nói không chừng, Lý Mãn đột một nhà lại bận bịu 2 ngày, đuổi 13 tháng 8 lại đưa qua 10 đàn. Mới vừa xong cái này cọc sinh ý lần làm ăn này, Lý Mãn đột một nhà bận việc 8 ngày, lại được bạc 400 lượng. Hồng Tảo suy nghĩ, có cái này 400 lượng bạc, cuối cùng nên đủ ở trong thành mua phòng A 13 tháng 8. Lý Mãn đột thành trong trở về, mang theo tứ vò rượu, 8 điều đại cá mẹ trắng, 12 cân thịt cùng mấy chục bao điểm tâm. Về đến nhà sau, Lý Mãn đột liền tức cùng Vương Thị, dẫn Hồng Tảo lấy một vò rượu, 2 cái cá, 3 cân thịt, 1 bao đường trắng, 20 thước vải thô cùng 500 văn tiền tiến đến Lao Trạch. Mấy ngày không đến Lao Trạch, không thành nghĩ, Lao Trạch thêm một con trâu. Lý Cao Địa người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cả người tâm tư đều tại ngưu thượng. Thế nào nhìn thấy Lý Mãn Độn đúng là ngẩn người, lại không có hỏi một câu Lý Mãn Độn chừng 10 ngày không gặp, cũng làm cái gì. Lý Mãn Độn nhìn Lão Trạch Ngưu cũng là hâm mộ, nhưng biết người trong nhà khẩu thiếu, không ai thả trâu, liền tức chỉ có thể thầm than. Trong nhà cái gì cũng tốt, chính là đứa nhỏ này ít một chút. Giữa trưa, Vu Thị lưu cơm trưa. Ban ăn ngồi vào chỗ của mình, Lý Mãn Độn xem phụ thân hắn kế mẫu, hắn hai huynh đệ, nhị đệ muội. Cùng với hắn chất tử chất nữ nhóm, mọi người một thân bộ đồ mới, liền tức cảm thấy xót xa hắn. Vương Thị cùng Hồng Tảo vẫn là một thân cũ y đi trong nhà không phải không phải, nhưng chính là không có thời gian làm, lên không được thân. Lý Mãn đột nghĩ, vẫn là Hồng Tảo nói rất đúng, người nhà hắn khẩu thiếu, nhịn không được sự tình. Vừa có sự tình, nhà hắn liền trảo trổi mất bá, cố cái này đầu mất đầu kia. Đáng tiếc hắn sống 35 tuổi. Lại không bằng một đứa nhỏ nhìn xem rõ ràng.